Xuyên không may mắn, ta chỉ là vai phụ. Chương 70, hói đầu khí ức A Sơn bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hắn chỉ biết quay người rời đi, Trương Tam thấy vậy cũng bước theo sau liền hỏi, hói đầu đại ca. A Sơn bà là ai vậy? Nghe vậy hói đầu liền lau nước mắt nói. A Sơn bà là ngươi từng nuôi ta lớn khôn. Hắn liền tận tình nói cho Trương Tam mọi chuyện, năm ấy hói đầu còn là một tiểu hài tử, bị đói trên con đường. Năm đó, dịch bệnh kéo dài mất mùa đói kém đi ra ngoài đường đều là thi thể, không phải là bị giết mà đói đến chết. Một thân một mình, hói đầu đi trên con đường thân gầy trơ xương, bước đi còn không vững chắc, hắn nhìn trước mắt mơ hồ. Thì đằng xa có tiếng ngựa lao đến, một đám triều đình mặc giáp cầm trên tay binh khí cưỡi ngựa phi nhanh đến, quân triều đình thấy một tiểu hài tử vậy mà còn sống bước trên đường. Dẫn đầu là một thiếu niên, hắn liền dừng ngựa, đoàn quân triều đình theo sau cũng dừng lại, thiếu niên xuống ngựa tiến vấn đến hói đầu. Hói đầu bụng đói cồn cào bước đi trên con đường, hắn ngước nhìn mắt mơ hồ nhìn thấy thiếu niên, hắn cũng không sợ bởi vì triều đình cần phải có quân lương để đi đánh giặc. Hắn cười với thiếu niên nhìn những người dân trong thành chết đói, vì để dành quân lương cho mấy người bọn hắn, đã bị mất mùa đói kém còn có dịch bệnh. Điều này làm người dân trong thành đều phải chết đói hoặc là bị dịch bệnh, hắn cúi người xuống xoa xoa đầu hói đầu rồi nói. Tiểu tử, cha mẹ ngươi đây. Hói đầu cảm nhận được bàn tay của thiếu niên, xoa xoa đầu hắn liền đưa hai tay giữ lấy cảm nhận được sự quan tâm. Hắn liền cười nói, phù mẫu ta toàn bộ đều chết rồi. Hói đầu tóc bù xù, mặt toàn bụi bắn mặc trên mình một tấm vải rách nát thủng nhiều lỗ trên đó. Thiếu niên nghe vậy cũng thương cảm liền nói, người đâu mang lương thực ra cho đứa bé này. Sau lưng cũng truyền đến tiếng nói, tới ngay, một thiếu niên cầm trên tay, vài miếng bánh tới, đưa cho hói đầu không dám nhận lấy nhìn trước mắt vài cái bánh, hắn cũng nuốt nước miếng. Bởi vì lâu ngày không có được ăn cơm, hắn đã rất đói còn là một hài tử, hắn lâu ngày không ăn cơm căn bản cũng sắp chết. Thấy vậy đứng đầu quân triều đình thiếu niên cười nói, hài tử ngươi nhận lấy đi, có ta ở đây, hói đầu liền do dự nhưng vẫn cầm lấy ngấu nghiến ăn. Thiếu niên cười nói, ăn từ từ thôi, không có ai tranh giành với ngươi. Hói đầu cũng không ăn từ từ mà tiếp tục ăn ngấu nghiến, bởi vì hắn đã quá đói. Thiết niên thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, hắn mang theo một túi ra, trong đó có nước. Để lại vài cái bánh cho hói đầu rồi lên ngựa nhanh chóng rời đi. Đoàn quân theo sau cũng lần lượt rời đi, hói đầu ăn xong một cái bánh liền quay người lại cúi đầu nói. Đa tạ, sư huynh. Hắn cũng không biết nói như thế nào nhưng hắn phải nói lời cảm tạ, mẫu thân hắn đã từng dặn như vậy, hắn liền nhanh tay giấu vài cái bánh cùng túi ra nước vào trong người. Chạy nhanh khỏi nơi này, đi đến một con góc hẻm, hắn ngồi xuống nằm ở đấy, trên những tấm thảm rơm rách nát. Đây là nhà của hắn ư, không phải đây là nơi hắn nằm ngủ, nhà của hắn không còn, đã bị những quan lại chiếm lĩnh đoạt đi. Hắn cảm thấy quan lại triều đình không ai là tốt cả, nhưng hắn đã lầm, quan lại triều đình không ai là tốt cả, nhưng điều đó không hẳn. Triều đình còn có những binh lính, thật là tốt đi, hói đầu liền nhắm mắt ngủ thiếp đi, Trương Tam bên ngoài nghe hói đầu nói vậy liền nói. Hói đầu đại ca, ngươi làm sao gặp được A Sơn bà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hói đầu vừa bước đi vừa nói tiếp, sau khi ta tỉnh dậy hắn liền nhớ đến A Sơn bà lúc đó thật là hoài niệm. Sáng sớm hôm sau, hói đầu hài tử thức dậy hắn trước tiên là lục soát bản thân xem còn có thức ăn không. Hắn sờ soạn thì phát hiện may mắn rằng vẫn còn đó. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lấy ra mấy miếng bánh lần lượt ăn hết, để dành hắn cũng sẽ bị cướp đi, hắn cũng lấy ra túi nước một mực uống. Hắn lau nước dính trên miệng cùng vài vụn bánh, nước ở đây cũng không thiếu nên hắn cũng để lại túi nước ở đấy. Bước ra khỏi con ngõ, đi ra ngoài hắn nhìn con phố đầy ắp thi thể không một bóng người. Mà thở dài đây đều là do chiến tranh. Hắn bước đi thì phát hiện trước mắt vậy mà có nơi phát lương thực, hắn liền chạy tới xếp hàng sau đám đông. Trước mắt hắn là một nhóm người, đang lần lượt phát cháo cho từng người, hắn cũng xếp hàng để đến lượt hắn. Trên đó, là một nồi lớn cháo, còn có mấy người trong đó có một trung niên nữ nhân cũng ở đấy, lần lượt phát cháo múc vào trong chén cho từng người. Hói đầu bên này liền nói, lúc đó chính là ta gặp được A Sơn bà, tuy A Sơn bà còn là trung niên nhưng A Sơn bà cũng rất là đẹp. Cách chương.